Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 476, Spider-Man lớn tụ hợp. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, ông trời của ta, các ngươi tổng bộ thế mà trên mặt trăng. Thực sự là quá huyễn. Spider-Man nói đến, đúng rồi, các ngươi nói cái khác siêu anh hùng bọn hắn thật có thể đến trợ giúp chúng ta sao, làm sao biết? Không trợ giúp chúng ta, cái này có thể liên quan đến an nguy của địa cầu. Quen nói đến, ta không phải ý tứ kia, ta là nói, những siêu anh hùng đó bọn hắn không có địch nhân của mình sao? Spider-Man hỏi. Hiện tại, toàn bộ địa cầu tạo thành một cái đại liên minh. Tất cả siêu năng lực giả đều liên hợp lại cùng nhau đối phó một cái khác vũ trụ địch nhân. Cho nên nội bộ không có địch nhân. Quen nói đến, cái kia thật để người kinh ngạc. Các ngươi nơi này là ta cho đến trước mắt đi qua trong vũ trụ hòa bình nhất, cường đại nhất địa phương. Spider-Man nói đến, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi nói cái kia ma luân nhất tộc cảm giác đi vào địa cầu, liên minh tuyệt đối sẽ để bọn hắn trực tiếp diệt tộc. Cindy nói đến, mặt trăng căn cứ, giống như Long bọn hắn rất nhanh nhận được Cindy truyền tới tin tức. Nghĩ không ra, lần này lại là Spider-Man vũ trụ, giống như Long nói đến, người thật giống như rất quen thuộc. Tony hỏi nói, ta nghĩ ta đoán được đối diện cái kia phụ trong vũ trụ tiểu thế giới tồn tại hình thức. Cùng chúng ta bên này có chỗ khác biệt. Bên kia vũ trụ đều là lấy một cái loại siêu anh hùng khác tập hợp lại cùng nhau tiểu thế giới. Dựa theo cái kia Spider-Man thuyết pháp, hắn thế giới đang ở bên trong cũng chỉ có Spider-Man cái này một chủng loại anh hùng khác. Không có cái khác siêu anh hùng. Ý ngươi nói là, thế giới kia tất cả siêu anh hùng tất cả đều là Spider-Man. Lúc này giống như Long bọn hắn bên này Spider-Man đi đến. Ông trời ơi, cái kia chuyển kiếp tới Spider-Man tên gọi là gì? Spider-Man số 1 vẫn là 1001 hào, dĩ nhiên không phải như thế. Giống như Long nói đến, cái vũ trụ kia hẳn gọi là nhện vũ trụ. Trong vũ trụ từng cái bên trong tiểu thế giới đều có một cái Spider-Man. Bất quá không có khả năng tất cả Spider-Man đều là Peter Parker. Nhưng là năng lực của bọn hắn đều cùng ngươi không sai biệt lắm. Vậy ngươi nói bọn hắn sẽ có bao nhiêu người? 100 vẫn là hơn 1000 cái? Spider-Man có chút hưng phấn. Ai biết được, cái này cần hỏi hắn. Ta đã để quen dẫn hắn đến rồi. Rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn. Giống như Long nói đến. Rất nhanh, quen mang theo chuyển kiếp tới Spider-Man đi tới mặt trăng căn cứ. Hai cái Spider-Man nhìn nhau đến rồi đối phương. Sau đó đồng thời tháo xuống khăn trùm đầu. Hai người tương tự kinh người. Bất quá giống như Long bọn hắn bên này Peter Parker nhìn qua càng trẻ tuổi một chút. Quả nhiên, ngươi nên là tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm lên làm Spider-Man à? Chuyển kiếp tới Peter Parker hỏi. Đúng vậy à, ngươi đây, Spider-Man hỏi. Ta là ở trên đại học về sau. Tại Osborn xí nghiệp thực tập thời điểm bị phóng xạ nhện cắn chiếm được Spider-Man năng lực. Xuất hiện, Việt Spider-Man nói đến. Mặc dù mỗi cái thế giới có lẽ sẽ có chút khác biệt. Thậm chí không đều là Peter Parker, nhưng là thu hoạch được cùng loại con nhện năng lực đều là giống nhau. Thậm chí, ta ở một cái tràn đầy trí tuệ động vật trong thế giới gặp phải Spider-Man bản thân liền là một cái có trí khôn heo. Nói nhiều như vậy, hiện tại giới thiệu một chút ngươi nói cái kia ma luân nhất tộc đi. Tony nói đến, bọn hắn nhất tộc cùng chúng ta nhện nhất tộc đối nghịch với nhau. Bọn hắn có ngăn cách bên trong thân thể chúng ta nhận gen năng lực. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là, nếu như bị bọn hắn đánh bại lời nói bọn hắn biết thực sự giết chết chúng ta. Sau đó rút đi chúng ta lực lượng trong cơ thể, trở nên càng cường đại hơn. Xuyên Việt giả Spider-Man nói đến, Nói như vậy, chúng ta hoàn toàn không có khắc chế biện pháp của bọn hắn, Spider-Man hỏi. Cũng không tính là, bọn hắn bản thân không có gì đặc biệt năng lực, chỉ có kỹ xảo cận chiến, cùng một chút cơ bản tố chất thân thể. Đương nhiên, nếu như đối phương đã trải qua giết mất một cái Spider-Man lời nói, toàn bộ thân thể tố chất đều sẽ lên cao. Xuyên Việt giả Spider-Man nói đến, cứ như vậy lời nói, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Tony nói đến, không sai, chỉ cần bọn hắn đi tới trên địa cầu, chúng ta liền có thể ngay đầu tiên phát hiện hắn, sau đó tiêu diệt hết hắn. Giống như Long nói đến, các ngươi, thực sự mạnh như vậy, Xuyên Việt giả Spider-Man nói đến. Nói như vậy, dựa theo thực lực đẳng cấp phân chia, ngươi bây giờ đạt đến lục cấp hậu kỳ, mà ta là thất cấp trung kỳ, bọn họ đều là bát cấp trở lên cường giả. Spider-Man chỉ Tony bọn hắn nói đến, thậm chí tại trên địa cầu, cũng không thiếu cấp 5 lục cấp anh hùng gánh chịu thủ vệ làm việc. Spider-Man chỉ quen cùng, xin đi, vậy ta liền yên tâm. Nếu như vậy các ngươi cái thế giới này ma luân đến rồi chỉ có thể bị đánh bại. Vậy ta liền đi hạ một cái thế giới. Nói Xuyên Việt giả Spider-Man chuẩn bị khởi động trên người năng lực xuyên Việt vũ trụ. Lúc này giống như Long nói đến, đợi một chút. Còn có chuyện gì khác không? Xuyên Việt giả Spider-Man hỏi nói. Chúng ta muốn ở trên thân thể ngươi thả một cái thời không định vị trang bị. Dạng này chúng ta liền có thể mở ra một đạo thông hướng các ngươi thế giới thời không thông đạo. Sau đó chúng ta bên này người liền có thể đi thế giới của các ngươi trợ giúp các ngươi tiêu diệt ma luân nhất tộc, giống như Long nói đến. Ngươi nói là thực sự? Xuyên Việt giả Spider-Man kinh ngạc nói. Đương nhiên là thực sự. Chúng ta vừa mới cứu vớt một cái vũ trụ đâu. Spider-Man nói đến. Khóc. Quá tốt rồi. Lần này những Spider-Man đó được cứu rồi. Ta đây liền triệu hoán vài người bạn tốt của ta tới. Muốn đến nhiều trên người bọn họ thời không năng lượng biết càng dễ dàng một chút. Tiếp lấy Xuyên Việt giả Spider-Man mở ra một cái trang bị. Một đoàn năng lượng bảo phát đi ra. Muốn trở thành một cao chừng một người truyền tống môn. Tiếp theo, mấy người đi ra. Mặc dù trang phục khác biệt, nhưng là bọn họ đều là Spider-Man. Hắc, hỏa kế. Có khó khăn gì sao? Một người mặc tràn ngập khoa học kỹ thuật phong cách Spider-Man hỏi. Cái này một vị là sắt thép Spider-Man, mấy vị khác theo thứ tự là nhện tiểu tử, nọc độc đặc công cùng tương lai Spider-Man, còn có tinh Red Spider hiệp. Xuyên Việt giả Spider-Man giới thiệu đến, các ngươi tốt, thấy được từng cái thế giới Spider-Man, ta rất hưng phấn. Spider-Man nói đến, bọn tiểu nhị, hiện tại có cái tin tức vô cùng tốt. Xuyên Việt giả Spider-Man đem chuyện đã xảy ra nói cho mấy cái này Spider-Man, nhìn nơi này có thể trình độ, có lẽ thực sự có thể làm được. Tương lai Spider-Man nói đến, mặc kệ có thể hay không, chúng ta cũng phải thử một lần. Tiền tuyến đã trải qua sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhện tiểu tử nói đến, đúng vậy a. Ta nhận được vũ trụ Spider-Man tín hiệu. Hắn nói trước đó không lâu lại có 30 thế giới Spider-Man đã mất đi liên lạc. Sắt thép, Spider-Man nói đến, vậy thật đúng là hỏng bét. Xuyên Việt giả Spider-Man nói nhìn về phía Tony, hiện tại liền bắt đầu. Có thể sao? Đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta có thể không phải lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Tony nói dẫn theo mấy người tới. Đến rồi một cái trong phòng thí nghiệm, làm phiền ngươi đem cái kia trang bị để lên. Ta muốn phân tích phía trên bổ sung không gian tọa độ. Rất nhanh, tại Tony dưới thao tác, một cái màu xanh nhạt thời không môn dần dần thành hình. Hiện tại dẫn nhập không gian năng lượng, xây dựng thông đạo, Tony nhấn xuống một cái nút, thời không môn phát ra quang mang mãnh liệt, quang mang tán đi về sau. Một cái ổn định thông đạo cửa vào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.